đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1114, chương 1114, từ tối cường bắt đầu. Ba hợp một đại trương, dưỡng sinh điện bên trong, không người dám ra đại khí. Lục Châu lời nói nghe lên đến dị thường bình tĩnh, lại tản ra lệnh người sợ hãi sát ý. Sư phụ, Kiếm Bắc Quan còn đi sao? Ngươi đi liên lạc Bạch Tháp. Mạnh Trường Đông lưu lại nhìn một chút các nơi tình huống. Mạnh Trường Đông cùng Tư Vô Nhai đồng thời khom người nói là, Tư Vô Nhai quay người rời đi. Mạnh Trường Đông bố trí tốt trận vải cùng lá bùa, khởi động trận pháp, đem tứ đạo tình huống từng cái quan trắc một hạ. Đáng tiếc là, trận pháp giới hạn quá lớn, rất khó coi đến toàn bộ. Huống hồ nắm giữ trận pháp người vốn là số ít, bất quá đại khái có thể nhìn ra được. Giang Đông đạo áp lực lớn nhất, đám người an tĩnh chờ đợi Lục Châu quyết định. Trên thực tế, Lục Châu là đang tính toán lá bài tẩy của mình. Giống như ngày thường, nhìn một chút còn lại điểm công đức. Điểm công đức, 534.610. Lục Châu nội tâm thở dài. Trong tay không có Thái Huyền cùng đỉnh phong tạp, thật muốn đem chúng nó tiêu hết. Không có hai thứ này át chủ bài, cũng chỉ có thể dựa vào chí mệnh cùng hàng cách. Hai thứ này chi phí cực cao. Suy tư một lát, Lục Châu mở miệng nói. Từ tối cường địa phương bắt đầu. Giang Đông đạo. Vâng, chúng ta nguyện đi theo các chủ. Sông pha khói lửa, sẽ không tiếc. Lục Châu nhìn về phía Triệu Hồng Phất. Nói ra, Triệu Hồng Phất, thuộc hạ tại, cái này tứ đạo có thể có phù văn thông đạo. Lục Châu hỏi, trừ Kiếm Bắc Quan, đều có. Kiếm Bắc Quan thực sự quá mức xa xôi. Trước lúc này, ta đã đem đại đường 10 đạo phù văn thông đạo hoàn thành. Lúc đầu dự định lại hoa thời gian 1 năm đem Kim Liên thông đạo hoàn thành. Không nghĩ tới gặp được việc này. Triệu Hồng Phất nói, không sao, mang lên Bạch Trạch, theo lão phu đi một chuyến. Vâng, cùng lúc đó, Giang Đông đạo, Sơn Bắc đạo, Kiếm Nam đạo, Giang Bắc đạo đã đánh lên. Hừng hực khí thế, mới đầu tiến công nhân loại thành trì đều là một ít trung đê giai hung thú. Tứ đại đạo phòng ngự coi như bình ổn, nhưng mà theo lấy số lượng gia tăng, tường thành bên ngoài thi thể, dần dần tăng nhiều, những hung thú kia, dẫm lên đồng loại thi thể, ý đồ công thành, Kiếm Bắc Quan, lưỡng tọa sơn phong phía dưới. Kiếm Bắc Quan sở dĩ được xưng là Kiếm Bắc Quan, là bởi vì lưỡng tọa sơn phong bao bọc phía dưới, khe hở giống như là một thanh kiếm đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Xuyên thẳng đại địa, tại kia lưỡng tọa sơn phong ở giữa, một thân tài khôi ngô người, tay cầm trường thương ngăn chặn Kiếm Bắc Quan, rất có một người giữ ải vạn người không thể qua khí khái. Mà tại phía trước, thì là trùng trùng điệp điệp mà đến ly lực đại quân. Giống như là bầy kiến đồng dạng, lít nha lít nhít, vô số kể, không nghĩ tới cái này nhiều. Đoan Mộc Sinh vốn cho rằng nhiều lắm là mấy trăm con. Hung thú như vậy, tùy tiện giết giết cũng coi như. Sự thật chứng minh, hắn nghiêm trọng đánh giá thấp ly lực. Đoan Mộc Sinh nắm chặt bá vương thương 5 ngón tay. Theo thứ tự mở rộng ra đến, lại chăm chú khép kín. Hít sâu một hơi, nói ra, tới đi, cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, toàn thân tản ra tử khí ly lực. Lao đến, bang, Đoan Mộc Sinh trường thương rung động, múa lên, Liệu Nguyên bách kích. Điệp Lãng Thiên Trọng, trong khoảnh khắc, mấy chục con ly lực bị thương cương đánh giết. Ly lực một làn sóng lại một làn sóng, giống như nước biển, che già măng mọc. Đoan Mộc Sinh bình tĩnh ứng đối, lên tiếng nói, đến nhiều ít, giết bao nhiêu. Không đến thời gian một chén trà công phu, chung quanh hắn ly lực thi thể, xếp thành một vòng tròn. Đoan Mộc Sinh mũi chân điểm một cái, lơ lửng giữa không trung. Phóng tầm mắt nhìn tới, trông không đến cuối ly lực, còn đang không ngừng hướng vọt tới trước đấm. Đoan Mộc Sinh hạ xuống, cương khí lúc trước cực lớn gợn sóng, lại là mấy trăm đầu ly lực, bị cương khí cuốn lên. Đến, có loại tiếp tục đến, gặp số lượng nhiều như thế. Đoan Mộc Sinh liền biết, cái này chính là một trận bền bỉ đánh giằng co. Giang Đông đạo, nguy nga trên tường thành, Bát Tiên Sinh. hải thú đến, chấm ngoặc kép, một người tu hành từ đằng xa trên bầu trời trở về. Một đường vượt mọi chông gai, giết không ít phi cầm. Kia thủ thành quan hạ lệnh, nghe ta hiệu lệnh, tử thủ tường thành. Vâng, thủ thành quan quay đầu lại nói. Bát tiên sinh, nơi này rất nguy hiểm. Ngay còn là về thành chủ phủ bên trong tránh tị nạn. Tị nạn, chư hồng cộng có phần mộng bức. Hậu phương lướt đến mười mấy tên người tu hành rơi vào trên tường thành. Đồng thời khom người, bát tiên sinh, mời ngài né tránh. Lão tử cần né tránh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chư hồng cộng không để ý bọn hắn. Không có mặc khôi giáp, đeo lên nắm đấm của hắn. Song quyền va chạm một hạ. Phanh quả nhiên, phía đông hải vực phương hướng, xuất hiện đại lượng hải thú. Đại địa rung động, oanh, oanh, mệnh cách thú. 1600 năm mệnh cách thú. Đại gia đi theo ta. Giết hắn, mười mấy tên người tu hành thả người nhảy xuống tường thành. Một đường chém giết, đem những cái kia bên trong đê cấp hung thú quét ngang. Hướng phía hải thú nhóm nhào tới. Kia hải ngưu nhìn thấy hơn 10 người tu hành đánh tới. Đột nhiên phun ra mấy chục đạo thủy tiễn. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, mạn thiên loạn xạ, uy lực to lớn vô cùng. Hơn 10 người bị trúng, chật vật sau bay. Chư hồng cộng nhìn thoáng qua, lắc đầu nói. Các huynh đệ, còn là phải xem lão tử. Các ngươi chút bản lãnh này không đáng chú ý. Bang, hắn song quyền va chạm. Vọt tới, tại trước mắt bao người, chư hồng cộng quyền cương bộc phát, kia hải ngưu lập lại chiêu cũ, thủy tiễn bắn ra, ai ngờ chư hồng cộng mảy may không né tránh, ngạnh sinh sinh nghênh đón tiếp lấy, cái này cũng có thể ngăn cản, làm sao làm được, bọn hắn nhìn thấy qua chư hồng cộng pháp thân, bách kiếp động minh không có năng lực này a, chư hồng cộng huy động quyền cương, cửu kiếp lôi cương. Liên hoàn quyền cương, phanh phanh phanh phanh, đều đánh vào hải ngưu trên người. Hải ngưu ngạnh sinh sinh theo lấy mặt đất lăn lộn, đập bay mấy chục con hải thú. Chúng tu hành giả, ngoặc kép chấm hỏi, đồng dạng là bách kiếp động minh. Chúng ta là giả sao? Chư hồng cộng đạt được. Đắc ý nói, lão tử muốn khai sát giới. Hai chân đạp một cái, như cách huyễn chi tiễn, hướng phía đông đảo hải thú vọt tới. Pháp thân, cao tới 45 trượng pháp thân, quét ngang chúng thú, phía sau kim hoàn rốt cục xuất hiện tại đại gia trong tầm mắt. Thập nhất diệp, là thập nhất diệp, đám người xôn xao, độ cao này lại thế nào có thể là bách kiếp động minh đâu. Nhìn thấy kia kim hoàn cùng thập nhất diệp thời điểm, bọn hắn mới ý thức tới, đây chỉ là cùng bách kiếp động minh lớn lên giống pháp thân. Phanh phanh phanh. Trung đẳng cùng cấp thấp hung thú không chịu nổi một kích. Như bọt nước tứ tán. Bị thập nhất diệp pháp thân đánh bay. Đến hải ngưu trước mặt. Chư hồng cộng đột nhiên trở lại một trào. Kim hoàn tới tay. Thập nhất diệp lợi nhận quét về phía hải ngưu thân thể. Xẹt liên tiếp 11 lần tiến công. Kia hải ngưu lập tức bị chia làm hai nửa. Hư ảnh lóe lên. Đến hải ngưu về sau. Trưởng thế hướng về phía trước đẩy, phốc một cái mệnh cách chi tâm bay về phía tường thành. Tiếp đến, chư hồng cộng cất cao giọng nói, chúng thủ thành người tu hành cùng các binh sĩ chiến ý bị nhen lửa. Đây chính là mệnh cách thú, cứ như vậy nhẹ nhõm bị chư hồng cộng giải quyết rồi. Thủ thành quan tiếp được kia mệnh cách chi tâm, một mặt ngây ngốc nhìn phía dưới quét ngang chúng thú chư hồng cộng. Bát tiên sinh. Bên kia còn có một đầu. Hơn 10 người tu hành hội tụ vào một chỗ. Hướng phía một đầu khác mệnh cách thú bay đi. Chúng ta mở đường. Hơn 10 người tu hành vì chư hồng cộng mở đường. Quét dọn những cái kia bất nhập lưu hung thú. Chư hồng cộng tại chúng tu hành giả trợ giúp hạ. Nhẹ nhõm đến con thứ hai mệnh cách thú trước. Thiên tượng. Quyền cương lượn vòng. Bốn phía tỏa ra hơn vạn đạo quyền cương. Đạo gia quyền cương. Thủ thành quan thấy cảm xúc bành trướng. Thế nhân đều nói ma thiên các đệ tử từng cái lợi hại. Ta tin, ta cũng tin. Đám người không ngừng mà nuốt nước bọt. Nhìn xem một màn này. Bay đầy trời xoáy quyền cương. Vô cùng gây nên tốc độ hướng phía con thứ hai hải ngưu bay đi. Phanh phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh, Ngao Hải Ngưu bị đau, phát ra rung trời tiếng giống, đại địa đi theo rung động. Mọi người ở đây coi là muốn lấy thắng thời điểm. Cách đó không xa bay nhào mà đến một đầu dài trăm trượng hổ giao. Kia hổ giao lưng một loạt cốt thứ, tướng mạo hung thần, giống như đầu hổ, hai mắt như nhật nguyệt, cắn một cái hướng Chư Hồng Cộng. Ta đi, khó coi như vậy. Chư Hồng Cộng vội vàng huy động quyền cương, đập tới, phanh phanh phanh, kia hổ giao lại ngạnh kháng trụ Chư Hồng Cộng quyền cương. Răng nanh đến trước mặt, Bát Tiên Sinh, đám người lên tiếng kinh hô. Chư Hồng Cộng bị đụng cái tràn đầy, giống như là bóng đá đồng dạng, lăn ra ngoài, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, kém chút phun ra huyết tới, khó chịu không thôi. Hổ giao cái đuôi quét ngang, quanh quá dài quá lớn, đến mức những người tu hành kia không kịp bay lên trên, liền bị cái đuôi một lần quét ngang bay ra ngoài. Phanh phanh phanh, đều không ngoại lệ, toàn bộ giống như là diều bị đứt dây đồng dạng, bị quét đến khí huyết cuồn cuộn, toàn thân kịch liệt đau nhức. Thú vương, trong biển thú vương, lui, thủ thành quan ra lệnh một tiếng, hơn 10 người tu hành tập thể lui lại. Cái này vừa lui, hổ giao phía sau, hàng ngàn hàng vạn đầu hải thú, kề vai sát cánh, hổ giao xuất hiện, tình hình chiến đấu trực tiếp bị nghịch chuyển. Trên tường thành cung tiễn thủ, nhao nhao xạ kích, làm gì nhân loại cung tiễn, rơi vào hổ giao trên người tựa như là tại gãi ngứa ngứa. Không có chút nào tổn thương, hổ giao, trong nước giao nhân, có nhân loại 7-8 tuổi trí tuệ, cái này hạ khó đối phó. Thủ thành quan sắc mặt có chút khó coi, oanh, oanh, không chỉ là hổ giao, còn có hải ngưu, phi xa loại hình mệnh cách thú. Những thi thể này nhóm, mảy may không thể ngăn cản chúng nó bước chân tiến tới. Không ít thi thể, còn bị phi xa nhóm cắn xé ngay tại chỗ nuốt mất. Nhân loại người tu hành nhóm tiếp tục lui lại. Chư Hồng Cộng chịu đựng kịch liệt đau nhức từ dưới đất lướt lên. Sắc mặt ngưng trọng nhìn xem đầu kia hổ giao. Nãi nãi chân, lại lợi hại như vậy. Ta còn thực sự không tin cái này ta. Các ngươi đối phó yếu, ta tới đối phó cái này hổ giao. Vâng, chúng tu hành giả lực lượng cũng rõ ràng không có phía trước kia mạnh. Chột dạ không thôi, rất nhiều người tu hành nhiều lắm là cũng liền 9 lá thập diệp. Thế nào khả năng là thú vương đối thủ, đối phó đồng dạng mệnh cách thú, miễn cưỡng còn có thể. Tại cái này dài trăm trượng hổ giao trước mặt, bọn hắn so con kiến còn nhỏ yếu. Bang, Chư Hồng Cộng song quyền va chạm, phát ra âm thanh, thân hình như điện, thiên tượng, cửu kiếp lôi cương vờn quanh toàn thân, quyền cương mạn thiên phi vũ, qua trong giây lát hội tụ cùng một chỗ. Pháp thân, không kim liên thập nhất diệp pháp thân, phối hợp Chư Hồng Cộng bay tứ tung tới. Hổ giao dừng bước lại, hai tròng mắt hơi nhất chuyển, miệng rộng mở ra, sạt một đạo kình thiên thủy trụ thẳng tắp ngang đánh tới. Cự lực thúc đẩy phía dưới, Chư Hồng Cộng cùng pháp thân chịu một chiêu này, cũng chịu không nổi nữa. Phốc, phun ra tiên huyết, pháp thân tiêu tán. Ngọa tào, Chư Hồng Cộng ở không trung vung ra quyền cương, đem thân hình miễn cưỡng định trụ, có phần khó có thể tin mà nhìn xem kia thú vương. Thủ thành quan nói ra, Bát Tiên Sinh, ngài đã hết sức, lui đi, lui đi. Chúng tu hành giả đứng ở đầu tường, có phần không đành lòng mà nhìn xem Chư Hồng Cộng, rút lui còn có một chút hy vọng sống. Lui đi, tất cả mọi người đang khuyên, không cần thiết làm hy sinh vô vị. Nhưng mà, Chư Hồng Cộng quay đầu nói ra, các ngươi là có thể lui. Thành bên trong người hướng cái nào lui? Dã ngoại đã bị hung thú chiếm lĩnh. Chúng ta lui, bọn hắn đều phải chết. Cái này, chấm ngoặc kép, đám người mặt đỏ tới mang tai. Đừng quên chức trách của các ngươi. Lão tử mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng mà cũng không phải loại kia lâm trận bỏ chạy chuột nhát. Đám người cúi đầu, chúng ta cũng không muốn lui. Có thể là cái khác ba cửa thành hung thú cũng không ít. Tiếp tục như vậy, tất cả mọi người phải chết. Bang, bang, đã có hung thú bắt đầu va chạm cửa thành. Nơi xa, có người tu hành lăng không bay lên, cả người là huyết. trên đầu thành đám binh sĩ, nhao nhao rơi xuống, phi cầm nhóm thuận thế leo lên tường thành, cùng nhân loại chém giết, người cùng hung thú tiên huyết, trộn lẫn cùng một chỗ, tràn ngập toàn bộ Giang Đông thành. Trên bầu trời cực lớn phi cầm, ý đồ lướt về phía cái khác cửa thành, không ngừng nếm thử tiến công trên tường thành nhân loại. Tình hình chiến đấu chuyển tiếp đột ngột, càng ngày càng thảm, nhân loại phòng ngự cũng càng ngày càng gian nan cùng bị động. Ô hổ giao phát ra trầm thấp tiếng nghẹn ngào, sau lưng hải thú nhóm, tăng tốc bước chân tiến tới. Ách, ta liền thổi một chút nghiêu, ta có thể thu hồi lời nói mới rồi nha. Chấm ngoặc kép, chư hồng cộng lăng không sao bay. Cái này mẹ nó ai có thể đỡ được. Kia hổ giao ngẩng đầu, há miệng máu, không chút lưu tình hướng phía chư hồng cộng phun ra thủy trụ. Né tránh, thủ thành quan lớn kinh thất sắc. Chúng tu hành giả lập tức tan ra bốn phía. Thủy trụ uy lực, đủ để hủy đi thật dày tường thành. Dù là chư hồng cộng là thập nhất diệp tu hành, tại khổng lồ như thế thủy trụ trước mặt, cũng tất nhiên sẽ gặp phải trọng thương. Mẹ nha, ta tránh. Chư hồng cộng anh hùng khí khái liền tiếp tục mấy phút, liền không còn sót lại chút gì. Lúc này hướng tường thành phương hướng bay. Kia hổ giao ngang quét qua, thủy trụ đánh tới, kít thủy trụ tiếp xúc cùng địa phương, nháy mắt bị băng phong. Năng lực này, chúng tu hành giả sắc mặt kinh hãi. Bát tiên sinh cẩn thận, mắt thấy thủy trụ muốn trúng chư hồng cộng. Trong điện quang hỏa thạch, một đạo lam sắc trưởng ấn xuất hiện. Kia lam sắc trưởng ấn tựa như thiên mạc, ngăn tại tường thành phía trước, thủy trụ được vững vàng ngăn trở. Kia thi triển lam sắc trưởng ấn chủ nhân, đứng ở lam sắc thiên mạc về sau, lòng bàn tay hướng về phía trước, sắc mặt lạnh nhạt, chấn định mà thong dong. Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn, tập trung tại vị lão nhân kia thân bên trên. Tiên phong đạo cốt, tóc trắng xóa, song tấn nhiễm xương, mặc trường bào, một tay chắp sau lưng, một trưởng thẳng tắp hướng về phía trước chư hồng cộng đại hỉ. Lăng không quỳ lại, sư phụ, Lục Châu không có nhìn hắn, mà chỉ nói, thương thế như thế nào? Chư hồng cộng nội tâm khẽ nhúc nhích, phía trên ôm lấy đùi nói, đồ nhi đây đều là bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại, sư phụ có thể đến. Đồ nhi cảm động a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rõ ràng là chân thành lời nói. Vì cái gì nghe lên đến, luôn có ba phần dối trá cảm giác. Đáng tiếc là, thái huyền chi lực đã dùng hết, vô pháp tái sử dụng trị liệu thần thông. Kia một đợt quan sát đoan mộc sinh, đồng thời truyền tống ba chữ, cơ hồ dùng xong đại bộ phận thái huyền chi lực. Dưới mắt muốn đối phó đầu này hổ giao, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình chân chính thực lực. Đám người phản ứng lại, đồng thời quỳ lạy bái kiến Lục các chủ. Đinh, thu hoạch được 150 người thành kính triều bái. Ban thưởng 150 điểm công đức. Thủy trụ cũng tại lúc này biến mất. Hắn trở lại nhìn thoáng qua binh lính thủ thành cùng người tu hành, thản nhiên nói, miễn. Triệu Hồng Phất đứng ở trên lầu tháp, chỉ kia hổ giao, nói ra, nguyên lai là đầu hổ giao. Thủ thành quan nói ra, đích thật là hổ giao. Ta đã hạ lệnh để Nam, Tây, Bắc ba cửa thành hết thảy người tu hành chạy tới. Lục Châu nhìn kia thủ thành quan một mắt, để bọn hắn canh giữ ở chỗ cũ. Vâng, ô kia hổ giao hướng về phía trước nhảy lên. Cái này nhảy lên, liền che khuất nửa cái bầu trời. Đại địa khẽ run, hổ giao nhảy vào cửu thiên chi thượng. Tầng mây khép kín, hổ giao cong người một cái, với chân trời trở lại nhất truyền. Phía dưới hải thú nhóm, phục tùng mệnh lệnh, lao đến, lẳng soảng bang. Phanh phanh phanh, trừ Giang Đông đạo, còn có Kiếm Nam, Kiếm Bắc, Giang Bắc, Sơn Bắc các loại nói. Sáu mệnh cách Lục Châu muốn thế nào nhanh chóng giải quyết nguy cơ trước mắt. Đám người đều tràn đầy mong đợi nhìn xem vị lão giả này. Lão nhân ra ông ta ngăn cơn sóng dữ sao. Chân trời, hổ giao đong đưa cái đuôi, tạp âm cuồn cuộn, không biết đang làm cái gì. Xúc sinh. Lục Châu gầm thét một tiếng, thả người bay vào bầu trời, đơn trưởng bóp nát một chương phổ thông chí mệnh nhất kích. Một đạo trưởng ấn phá vỡ vân vụ, lẻ loi trơ trọi hướng lấy chân trời bay đi, tiến nhập đám mây. Kia hổ giao ẩn thân với trên tầng mây, như ẩn như hiện, kia trưởng ấn vô cùng nhỏ yếu. Nhỏ yếu cơ hồ có thể hoàn toàn xem nhẹ. Tất cả mọi người không thể nào hiểu được mà nhìn xem Lục Các Chủ. Thủ thành quan thậm chí nhẫn không được nhắc nhở. Lục Các Chủ, cái này là thú vương a. Nói bóng gió, ngài nghiêm túc đối đãi a. Đừng đánh cái này thô giáp a. Một trưởng này, không phải cho người ta gãi ngứa ngứa sao? Vừa dứt lời trên tầng mây, truyền đến nổ vang, oanh, nương theo lấy cái này cửu thiên kinh lôi giống như tiếng vang. Còn có một trận tê tâm liệt phế thét lên. Ngao, ngao ngao, ngao ngao ngao, chấm ngoặc kép, đám người ngẩng đầu, nhìn thấy kia hổ giao không ngừng tại trên tầng mây vặn vẹo dài trăm trượng thân thể. Nóng nảy mà thảm liệt, tiếng kêu thảm thiết chấn động đến màng nhĩ mọi người nhói nhói. Hết thảy hải thú nhóm, đồng thời dừng bước, ngẩng đầu nhìn vua của bọn chúng. Chúng thú so với nhân loại mộng bức nhiều. Hổ giao ở trên bầu trời tiếp tục lan lộn, mây lãng tàn phá bừa bãi, giọt nước cuồng vũ, tựa như là sống sờ sờ cá bị ném tiến nung đỏ nồi sắt. Điên cuồng vung vẩy thân thể, thủ thành quan, Chư Hồng Cộng, Triệu Hồng Phất cùng với rất nhiều thủ thành binh sĩ cùng người tu hành nhóm. Nghi hoặc không hiểu nhìn xem kia hổ giao, tiếp lấy hổ giao thân thể cứng đờ, tựa như là hình ảnh dừng lại. Tựa như là thời gian ngừng lại, tựa như là tượng bùn hoàn thành, thẳng tắp từ trên tầng mây rơi xuống, dài trăm trượng thân thể đánh tới hướng đàn thú. Oanh, đếm không hết yếu lục địa hung thú cùng hải thú bị nện thành thịt muối. Óc vỡ toang, bụng mở ngực, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người nín thở, trong mắt cả kinh cơ hồ muốn rơi ra tới. Kia gãi ngứa ngứa một trường. Cứ như vậy dễ dàng đem hổ giao đánh chết rồi. Đinh, đánh giết hổ giao, thu hoạch được 8.000 điểm công đức. Mọi người ở đây mộng bức thời điểm. Triệu Hồng Phất mở miệng nói. Đại gia cẩn thận, mất đi thú vương, còn lại hung thú cũng sẽ không thối lui. Tương phản, bọn hắn sẽ trở nên không có chút nào tổ chức, không chút kiêng kỵ nào. Càng thêm điên cuồng, vô tận hải bên trong hải thú. So tưởng tượng còn máu lạnh hơn nhiều. Quả nhiên còn lại hải thú nhóm bắt đầu hướng phía nhân loại thành trì điên cuồng đánh tới. Chúng nó bước qua hổ giao thi thể, Lục Châu không lui mà tiến tới, hướng phía trước lao đi. Đám người lại lần ngừng thở. Cũng chính là lúc này, Lục Châu bỗng nhiên mở ra pháp thân. Kia pháp thân xuyên thẳng đám mây, tạ hạ xích viêm kim liên hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Kia cái gì đồ chơi? Xem không hiểu, Lục Châu không chút kiêng kỵ nào tiến nhập đàn thú bên trong. Hỏa nộ kim liên, tọa hạ kim liên xoay tròn. Một đóa lại một đóa hỏa diễm bao vây lấy kim liên lượn vòng mà ra. Dùng liên tọa làm trung tâm, hướng bốn phía lượn vòng, tựa như là vòng xoáy. Bắt đầu điên cuồng thu hoạch hung thú. Xẹt, xẹt xẹt, phàm bị ngọn lửa kim liên xẹt qua hung thú. Đều bị mở ngực mổ bụng, nhỏ yếu một ít, lập tức bị hóa thành hai nửa. Mạn thiên hỏa diễm kim liên, tung bay ngàn mét, Lục Châu phóng thích hết thảy mệnh cách chi lực. Mệnh cách chi lực có thể sử dụng hai lần đại chiêu. Nhưng mà hắn lựa chọn một lần sử dụng hết, dùng lấy được lớn nhất lực sát thương. Hiệu quả cũng rất hài lòng. Thi thể đầy đất, chính là tốt nhất nghiệm chứng. Hạch tâm hải thú bị hắn mạng này quan đại chiêu trọn vẹn thanh lý mất một nửa trở lên. Cho đến cuối cùng một đóa hỏa diễm kim liên, vạch phá thiên thượng một cái phi cầm. Pháp thân biến mất, kia phi cầm thi thể, rơi vào thi sơn bên trên. Lục Châu hờ hững trở lại, bay về thành trên tường. Đám người đến bây giờ còn không có lấy lại tinh thần. Một mặt ngốc trệ, mộng bức đến cực điểm mà nhìn xem kia thi sơn. Hồi lâu, thủ thành quan tỉnh táo lại, hít sâu một hơi, nói ra, cái này, chính là 12 mệnh cách trở lên năng lực. Ta nhìn hẳn là, cái này, lão nhân gia ông ta một người là được, còn muốn chúng ta làm gì? Cái gọi là trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt, Lục Châu có thể không cho là như vậy. Hắn hiện tại đại chiêu dùng hết, Chí mệnh tạp không thể dùng linh tinh, tự nhiên sẽ không lại xuất thủ. Thế là hờ hững nói, không muốn phớt lờ, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Còn lại, giao cho các ngươi, có đại lão tọa trấn. Đám người một lần nữa nhóm lửa lòng tin, chăm miệng một lời, vâng, chư hồng cộng lướt về phía hổ giao thi thể nói ra. Sư phụ, ta đi lấy mệnh cách chi tâm. Lục Châu gật đầu nói ra, cẩn thận Hắc Liên người, cái này chủng độ hung thú, còn tốt đối phó, thú vương một chương tạp, còn lại mệnh quan đại chiêu. Vâng, Lục Châu hướng phía Triệu Hồng Phất nói, đi, Triệu Hồng Phất gật đầu, nàng giật mình minh bạch Lục các chủ ý tứ, vội vàng đuổi theo trước, thuộc hạ định dốc hết toàn lực, vì các chủ đà thông phù văn thông đạo, chạm tiếp theo đi đâu. Ta đã không kịp chờ đợi muốn xem đến các chủ đại phát thần uy. Nghỉ ngơi. À, không phải thừa dịp đại thắng. Tiếp tục giết chạm tiếp theo sao? Triệu Hồng Phất gãi gãi đầu. Biểu thị không hiểu. Lục Châu hướng phía dưới thành nói. Bạch Trạch. Bạch Trạch vốn là cùng nhau theo tới. Nghe được chủ nhân mệnh lệnh. Liền bước trên mây mà tới. Liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi tìm một nơi nghỉ ngơi thời điểm. Triệu Hồng Phất đột nhiên nói, các chủ, ngài nhìn bên kia, tại Giang Đông Thành viễn không, đếm không hết hắc bào người tu hành, tựa như châu chấu bay tới, hắc bào đại quân, tại viễn không giống như là một vệt đen, hắc tiến trái phải giữa, thỉnh thoảng vù vù rung động, mặc sắc tinh bàn xuất hiện lại biến mất, hắc liên các đại quân, rốt cục xuất hiện, thậm chí không ngừng mà huyền diệu bọn hắn thực lực, đồng thời. Mặt đất còn có một nửa trở lên hải thú. Dã ngoại hung thú còn không có tính toán. Lòng của mọi người tình chìm vào đáy cốc. Đây thật là muốn đem Hồng Liên đưa vào chỗ chết sao? Thiên giới xuất lĩnh Hắc Liên đại quân. Triệu Hồng Phất nói. Lục Châu vuốt râu quay đầu. Nhìn thoáng qua. Không khỏi khẽ lắc đầu. Chớ nói thú hoàng. Liền mục nhĩ dán cái bóng còn không có nhìn thấy. Át chủ bài liền không có. Cái này bầy đại quân thế nào đối phó? Không có thái huyền chi lực. Thái huyền tạp. Không có đỉnh phong tạp. Liền mệnh cách chi lực đều đã dùng hết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.